Chương 3948, xung kích ngưng đạo. Phương Thần dùng trung cực chi lực, tạm thời chế trụ chiến đao, nhưng lại không cách nào hoàn toàn đem trường khống. Dù sao, đây chính là minh giới đại hung chi vật, ẩn chứa ngập trời khí tức hung sát, thường nhân đều không thể tới gần, hắn cũng là nương tựa theo trung cực chi lực loại này đặc thù lực lượng, mới có thể miễn cưỡng tới tiếp xúc. Làm sao bây giờ Phương Thần một mực tại suy tư, đến cùng như thế nào, mới có thể hoàn toàn khống chế lại chiến đao. Hắn không có chút nào phát hiện, bởi vì quỷ khí xuất hiện, dẫn đến thiên đều thay đổi. Chúng ta như thế nào giúp ngươi giả huyền trưởng lão hỏi? Mấy người bọn hắn xem QNZ rất gấp, giống như thời gian dài không cách nào khống chế quỷ khí, tất nhiên sẽ lọt vào quỷ khí phản vệ. Đến lúc đó dù là dùng Phương Thần thực lực, QNZ rất khó ngăn lại. Vâng! Đúng lúc này, vờn quanh tại quỷ khí bên trên 10 đạo trung cực chi lực, trong chốc lát xuất hiện từng đạo khe hở. Những này trong cái khe, tựa hồ có cuồng bạo khí tức hung sát, muốn xông phá trói buộc. Không tốt. Phương Thần thầm kêu một tiếng không tốt, chợt hai tay mở ra, đem thể nội trung cực chi lực, hoàn toàn thôi động, 10 đạo tráng kiện trung cực chi lực, bạo phát ra hào quang chói sáng. Giang giác trung cực chi lực tại cùng quỷ khí bên trong hung sát chi khí đối hoành, hai loại lực lượng hoàn toàn khác biệt, va chạm kịch liệt, phát ra thanh âm điếc tai nhức óc, toàn bộ thiên địa, tựa hồ cũng muốn sụp đổ. Gia Huyên trưởng lão cùng với khác ba vị lão giả, sắc mặt nghiêm túc đến cực hạn, bọn hắn liền hô hấp đều dừng lại, mười phần khẩn trương. Cho ta ngưng. Phương Thần quắc khẽ, giờ khắc này trong đầu của hắn, nguyên thần rung động, thần thức cuồng bạo phóng thích mà ra, hồn đạo lực lượng tăng lên tới tối cường, ngăn cản hùng sát chi khí xâm lấn. Đông đông đông mắt thấy 10 đạo trung cực chi lực, đã không cách nào ngăn cản quỷ khí bên trong hùng sát chi khí lúc, đột nhiên Phương Thần trong đầu bắn ra từng đạo kim quang. Đây là Phương Thần ngây người, chợt cuồng hỉ, bối rối hắn thật lâu nguyên thần, thế mà tại thời khắc này, tiến hành hợp đạo. Ngưng đạo sao? Phương Thần kích động kém một chút nhảy dựng lên, nguyên thần ngưng đạo, đây chính là chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết sự tình. Từ xưa đến nay, không biết có bao nhiêu cường giả, muốn tại hồn đạo bên trên, đạt tới nguyên thần ngưng đạo trình độ, cuối cùng đều lấy thất bại mà kết thúc. Không nghĩ tới, hắn tại minh giới đại hung chi vật áp bách phía dưới, nguyên thần thế mà bắt đầu hợp đạo. Ông nguyên thần hóa thành một cái chói mắt trung sáng, thiên địa chi lực điên cuồng tràn vào, Phương Thần ngồi xếp bằng, chắp tay trước ngực, để ở trước ngực, hắn nhắm mắt lại. 10 đạo trung cực chi lực, đem quỷ khí gắt gao chói buộc, tại cảm nhận được Phương Thần nguyên thần bên trong bắn ra lực lượng kinh khủng về sau, quỷ khí dây rua, tựa hồ cũng thay đổi yếu đi rất nhiều. Ngưng đạo, đây là công nhận hồn đạo cảnh giới tối cao, cũng là nguyên thần cuối cùng thuế biến. Trước đó, Phương Thần nguyên thần đã sớm đạt đến ngưng đạo điểm tới hạn, nhưng lại chậm chạp không cách nào hợp đạo. Vấn đề lớn nhất chính là mặt pháp thời đại, thiên đạo bị hao tổn, cũng không đủ lực lượng treo chống nguyên thần hợp đạo. Lần này cũng là cơ duyên xảo hợp, tại minh giới đại hung chi vật cường đại sát khí áp bách phía dưới, mới có thể mượn cơ hội này nguyên thần ngưng no ia. Nguyên bản rất gấp bốn người nhìn thấy Phương Thần cái này kỳ quái cử động về sau, nhao nhao ngạc nhiên. Chuyện gì xảy ra? Hắn làm sao đột nhiên bắt đầu tu hành? Tu lão nhân nghi hoặc hỏi. Trên người hắn, tựa hồ tràn ngập rất mạnh hồn đạo lực lượng, chẳng lẽ hắn nguyên thần đột phá sao? Phía bên phải lão giả nói. Ở giữa nhà tranh lão giả, nội tâm rung động, đây là nguyên thần ngưng đạo sao? Vừa mới hắn nguyên thần, nhận lấy sát khí mãnh liệt xung kích, tựa hồ đem hắn bình cảnh xông phá, hắn đang mượn cơ hội này, nguyên thần ngưng no ý. Giả huyền trưởng lão nói. Trong âm thanh của hắn, tràn đầy chấn kinh. Tu hành vô tận tuế nguyệt, thế mà thật chính mắt thấy một vị nguyên thần ngưng đạo cường giả, mà lại ngay tại trước mắt của mình. Trọng yếu nhất chính là, hắn là gan cu nở dê qua lớn A, lại dám mượn nhờ minh giới đại hung chi vật bên trong khí tức hung sát đến ngưng đạo, có chút sai lầm, liền sẽ nguyên thần hủy diệt, thân tử đạo tiêu. Đây là một loại cực kỳ nguy hiểm cử động, cu nở dê chỉ có Phương Thần kẻ tài cao gan cũng lớn, mới dám làm như vậy. Đương nhiên, làm như vậy, một khi thành công, ích lợi cũng là rất lớn. Dù sao, nguyên thần ngưng đạo, đây là tất cả mọi người mong muốn mà không thể thành sự tình. Gia Huyên trưởng lão thân hình lóe lên, tiến lên một bước, đứng ở Phương Thần trước mặt, hắn cảnh giác nhìn xem chung quanh, tiến vào chuẩn bị chiến đấu trạng thái, là Phương Thần hộ pháp, quyết không cho phép bất luận kẻ nào làm phá hư. Ba vị lão giả cùng nhìn nhau, ánh mắt phức tạp, không biết đang suy nghĩ gì. Gia La tộc trụ sở. Gia Cửu ngay tại lo lắng tuyệt vọng chi thành bên trong Phương Thần cùng Gia Huyên trưởng lão lúc, nhận được cái sau đưa tin. Cái gì sau khi nghe xong, Gia Cửu trực tiếp nhảy dựng lên, hắn mở to hai mắt nhìn, không dám tin. Dùng rất lâu, mới tiêu hóa xong cái này tin tức động trời, Phương huynh đệ mượn nhờ quỷ khí bên trong ngập trời sát khí, đang tiến hành nguyên thần ngưng nói hắn dùng sức lắc lắc đầu, phảng phất giống như nằm mơ. Pha y chăng có phương thần tin tức hoàng công chúa chẳng biết lúc nào, ra Gia Cửu sau lưng. Những ngày qua, nàng một mực tại chữa thương, sớm đã thức tỉnh, nhưng thương thế quá nặng, tạm thời còn không cách nào khỏi hẳn, chỉ có thể lưu tại Già La tộc trụ sở bên trong tu dưỡng. Nhưng nàng không có nhàn rỗi, một mực tại thúc giục Già Cửu nghe ngóng có quan hệ phương thần tin tức. Phương huynh đệ hắn tạm thời không có chuyện làm. Già Cửu nhìn thoáng qua hoàng công chúa, nói: "Ngay từ đầu, phương thần bọn người tiến vào cung điện dưới đất thời điểm, Bơ Y Vi có đửa cờ tấm chắn thiên nhiên, dẫn đến đưa tin công cụ mất đi hiệu lực. Tại trong lúc này, Già Huyên trưởng lão QNZ một mực tại thử nghiệm liên tiếp ngoại giới. Rốt cục, tại phương thần xung kích nguyên thần ngưng đạo cảnh giới thời điểm, cường đại uy áp xông phá tấm chắn thiên nhiên, này mới khiến Già Huyên trưởng lão đem tin tức truyền ra. Có phải hay không xuất hiện biến cố gì?" Hoàng công chúa nhạy cảm bắt được Già Cửu trong con mắt lấp lóe quan mang, trực giác nói cho nàng, phương thần nhất định là tại tuyệt vọng chi thành bên trong đụng phải khó khăn gì. Bọn hắn đã tìm được quỷ khí, nhưng lại không cách nào khống chế. Gia Cửu kỹ càng đem tình huống cáo chi hoàng công chúa. Minh giới đại hung chi vật hoàng công chúa nội tâm rất lo lắng, vậy hắn chẳng phải là rất nguy hiểm lợi dụng đại hung chi vật bên trong hung sát chi khí xung kích nguyên thần ngưng đạo, bản thân cái này liền là cực kỳ nguy hiểm sự tình, nếu không phải bị bất đắc dĩ, chỉ sợ phương thần QNZ không nguyện ý tại loại này hoàn cảnh dưới làm gian nan như vậy quyết định đi. Gia Cửu nhún vai. Việc đã đến nước này, hắn có thể làm, chỉ là cầu nguyện phương thần bình an vô sự. Còn như tuyệt vọng chi thành bên trong, Gia Huyên trưởng lão cũng sẽ đem hết toàn lực bảo hộ phương thần chu toàn. Về phần hắn là có hay không có thế ngưng đạo thành công, đều xem thiên ý. Dù sao, mặt pháp thời đại, còn không có một người nguyên thần ngưng đạo thành công, thậm chí liền đến gần vô hạn ngưng đạo trình độ đều rất khó khăn. Phương thần xem như từng ấy năm tới nay như vậy, cái thứ nhất nếm thử xung kích. Đương nhiên, sự tình QNZ có tính hai mặt, nhớ tới phương thần là hiện nay một cái duy nhất nắm giữ văn minh cổ xưa thời đại hoàn chỉnh tu hành thể hệ người, Gia Cửu trong lòng, tiểu không hiểu tự tin.